Siêu cấp thương nghiệp đế quốc, tác giả, Mộng Nhập Hồng Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 502, chương 502, xuất liên tục bài tốt. Tăng thêm, Tần Phong sau khi nói xong, toàn bộ trong phòng họp lập tức liền trở nên có chút hỗn loạn lên. Các vị các cổ đông châu đầu ghé tai nghị luận ầm ĩ. Thỉnh thoảng có cổ đông đem bọn hắn ánh mắt nhìn về phía Trương Thiên Hổ cùng Tần Phong. Giờ này khắc này, Trương Thiên Hổ sắc mặt có chút khó coi. Đây là hắn đệ một lần chân chân chính chính cùng Tần Phong mặt đối mặt giao phong. Nhưng là hắn không nghĩ tới, Tần Phong lấy ra đệ một lá bài vậy mà không phải độc viên kế hoạch, mà là hắn thân phận cùng tài sản lá bài này. Cái này cực lớn vượt ra khỏi ngoài dự liệu của hắn. Giờ này khắc này, tự liền Phạm Hồng Tiệm đều có chút ngoài ý muốn, bởi vì Tần Phong lấy ra những cái này hình ảnh trước đó cũng không có cùng hắn biểu diễn qua. Làm hỗn loạn qua đi, trong phòng họp dần dần khôi phục lại bình tĩnh. Tần Phong ánh mắt nhàn nhạt nhìn về phía Trương Thiên Hổ, nói ra: Trương Thiên Hổ chủ tịch, vậy liền làm phiền ngươi giải thích một chút ngươi tài sản vấn đề a. Trương Thiên Hổ lạnh lùng nhìn về phía Tần Phong nói ra: Tần Phong, ta không biết rõ ngươi cái gọi là những cái này thẩm tra kết quả là từ đâu có được, nhưng là ta có thể rõ ràng nói cho ngươi, ngươi biểu diễn những tin tức này cũng không phải là ta Trương Thiên Hổ tin tức. Hơn nữa ta có thể ở trong này rõ ràng nói cho mọi người, ta Trương Thiên Hổ ở nước Mỹ không có bất kỳ cái gì tài sản. Ta hiện tại mãnh liệt hoài nghi Tần Phong ngươi biểu diễn những cái này hình ảnh, hoặc là PS, hoặc là ngươi cố ý thông qua một ít thủ đoạn hư giả chế tạo ra. Bởi vì ta tin tưởng các vị ở tại đây đều biết, Tần Phong cùng Phạm Hồng Tiệm một mực xem chúng ta Thiên Hổ đầu tư thu mua Thiên Long địa sản 10. Điểm khó chịu, mà Tần Phong làm việc luôn luôn không theo lý giải bài. Đối với điểm này ta tin tưởng rất nhiều ở đây cổ đông cũng tất cả đều lý giải. Cho nên, Tần Phong thông qua làm giả phương thức đến bôi đen ta Trương Thiên Hổ cũng không phải là không thể. Nào, ở trong này ta có thể phi thường nghiêm túc nói cho mọi người, ta Trương Thiên Hổ từ gia gia cái kia bối phận lên chính là hoa hạ người. Gia gia của ta vì hoa hạ giải phóng vượt qua thương, đánh trận, chảy qua huyết, lập qua công, đến cha mẹ ta đời này, bọn họ càng là đem cả đời tất cả đều dâng hiến cho toàn bộ hoa hạ. Bọn họ một bầu nhiệt huyết tất cả đều trải tại hoa hạ kinh tế và kiến thiết bên trên. Làm như vậy một cái có tốt đẹp ái quốc truyền thống trong gia đình ra đời người, ta lại làm sao có thể làm ra Tần Phong bôi đen ta những chuyện này đây? Tần Phong, hiện tại ta trịnh trọng cảnh cáo ngươi, đối với ngươi bôi đen hành vi, ta sẽ áp dụng pháp luật thủ đoạn đến giữ gìn tôn nghiêm của ta cùng quyền lực. Không thể không nói, Trương Thiên Hổ lời nói này đối hiện trường các vị cổ đông vẫn rất có sức cảm hóa. Nhất là làm Trương Thiên Hổ nói cuối cùng một đoạn văn, để rất nhiều phần đông không thể không một lần nữa xem kỹ Trương Thiên Hổ thân phận của người này. Cùng bối cảnh, tận đến giờ phút này, rất nhiều người tất cả đều hít vào một ngụm khí lạnh. Bọn họ lúc này mới phát hiện, Trương Thiên Hổ thân phận cùng bối cảnh là bọn hắn rất nhiều người không trêu chọc nổi. Nếu quả như thật, nếu là đắc tội Trương Thiên Hổ lời nói, nếu như Trương Thiên Hổ thật không theo quy củ ra bài, muốn thông qua thân phận cùng bối cảnh chèn ép Thiên Long địa sản, cũng không phải là cái gì chuyện rất khó. Tất cả cổ đông tất cả đều lâm vào do dự. Tần Phong nhìn thấy nơi đây, không khỏi cười lạnh một tiếng nói ra: Trương Thiên Hổ, thấy không, hiện trường các vị các cổ đông bởi vì ngươi vừa rồi nói thân phận cùng bối cảnh lâm vào trong do dự. Nguyên nhân rất đơn giản, mọi người hiện tại bắt đầu tính toán lên gia đình của ngươi bối cảnh đến. Bởi vì tất cả mọi người là người làm ăn, mà gia đình của ngươi bối cảnh so với chúng ta các vị ở tại đây hoạt động là như vậy hiển hách. Thậm chí có khả năng phụ thân của ngươi tùy tiện một câu liền có khả năng để cho chúng ta rất nhiều. Hiện trường cổ đông ở sản xuất và kinh doanh bên trên lâm vào khốn cảnh. Nhưng là Trương Thiên Hổ, giờ này khắc này ta đặc biệt hiếu kỳ. Ngươi vừa rồi cố ý hiện ra ngươi thân phận cùng bối cảnh đến cùng là vì cái gì? Là vì đe dọa chúng ta hiện trường các vị cổ đông. Để mọi người nhất định phải tiếp nhận các ngươi Thiên Hổ đầu tư dã man nhân xâm lấn đây. Vẫn là thật lòng muốn chứng minh ngươi là một cái có được thân phận đặc thù người. Chắc là sẽ không hướng chúng ta các vị ở tại đây cổ đông nói láo dạng này sự tình đây. Tần Phong nói đến chỗ này, ánh mắt thẳng tắp hướng về Trương Thiên Hổ. Trương Thiên Hổ lạnh lùng nói, đương nhiên là cái sau. Tần Phong cười lạnh, Trương Thiên Hổ, chẳng lẽ ngươi không cảm thấy ngươi logic có chút không thể thực hiện được? Ai quy định bởi vì ngươi thân phận đặc thù ngươi liền sẽ không nói láo? Ngươi có hay không nói láo cùng ngươi thân phận và gia đình có quan hệ sao? Trương Thiên Hổ khinh thường cười một tiếng. Tần Phong, nói câu xem thường ngươi. Ngươi không có trải qua một ít chuyện, cho nên ngươi vĩnh viễn không biết ở đặc định nhân vật phạm vi bên trong chúng ta làm việc đến cùng. Là dạng gì? Tần Phong khinh thường cười một tiếng. Trương Thiên Hổ, như lời ngươi nói cái vòng này nhất định là Triệu Thiên Đức cái gọi là xã hội thượng lưu vòng tròn a. Nếu như là cái vòng này lời nói, như vậy ta có thể rõ ràng nói cho ngươi, các ngươi trong hội này người, đích đích xác xác có rất nhiều chân chính tinh anh, những tinh anh này cũng đích đích xác xác vì chúng ta Hoa Hạ ổn định xã hội cùng phát triển kinh tế làm ra cống hiến to lớn. Nhưng là, cũng có rất nhiều giống Triệu Thiên Đức cùng người như ngươi. Các ngươi những người này vì các ngươi cá nhân tư lợi, là quốc gia cùng dân tộc lợi ích tại không để ý. Trong lòng của các ngươi chỉ có chính các ngươi. Các ngươi những người này đúng cực độ vì tư lợi. Ngươi có thể phủ nhận ta những cái này trên hình ảnh biểu diễn chứng cứ bên trong đối ngươi lên án. Nhưng là, ta nghĩ mời ngươi Trương Thiên Hổ sở lấy lương tâm của mình nói một câu. Ta biểu diễn những chứng cớ này rốt cuộc là chân thật vẫn là ở bôi đen ngươi. Ngươi trong lòng mình vô cùng rõ ràng. Ở trong này ta cũng không muốn lại cãi vả với ngươi cái gì. Bởi vì những cái kia cũng không có ý nghĩa. Ta biểu diễn những chứng cớ này chỉ là muốn để các vị ở tại đây cổ đông thấy rõ ngươi diện mục chân. Thật. Cũng không muốn thông qua những chứng cớ này giải thích quá nhiều đồ vật. Những chứng cớ này dùng cùng không cần quan hệ cũng không lớn. Ok, ngươi Trương Thiên Hổ không phải nói ngươi là thực tình chân ý muốn đầu tư chúng ta Thiên Long Địa sản sao? Ngươi xác định như lời ngươi nói câu nói này không phải nói láo sao? Dĩ nhiên không phải nói láo. Ta là thật lòng. Trương Thiên Hổ vỗ lồng ngực của mình nói ra. Tần Phong mỉm cười gật gật đầu. Tốt, tất nhiên ngươi Trương Thiên Hổ nói ngươi là thực tình chân ý muốn đầu tư chúng ta Thiên Long Địa sản. Như vậy ta hỏi lại ngươi một câu. Ngươi là có hay không thực tình chân ý nguyện ý cùng chúng ta Thiên Long Địa sản cùng một chỗ phát triển cộng đồng hướng đi thành công? Đương nhiên nguyện ý. Trương Thiên Hổ không chút do dự nói ra. Tần Phong gật gật đầu. Vừa cười vừa nói, rất tốt, tất nhiên ngươi Trương Thiên Hổ nguyện ý cùng chúng ta Thiên Long Địa sản cộng đồng phát triển. Cùng chúng ta cùng đi hướng thành công, như vậy chúng ta nơi này có một phần hiệp nghị. Phiền phức Trương Thiên Hổ ngươi ký tên đi, chỉ cần cái hiệp nghị này ngươi ký, như vậy ta đại biểu Phạm Hồng Tiệm chúc mừng ngươi. Chúng ta nguyện ý ủng hộ ngươi làm chủ tịch. Chúng ta cũng nguyện ý ủng hộ ngươi Thiên Hổ đầu tư tiến vào chúng ta Thiên Long Địa sản ban giám đốc. Tần Phong nói xong, trực tiếp từ bên cạnh trong sách tay lấy ra một phần hiệp nghị ngã ở trên mặt bàn. Lập tức có nhân viên công tác cầm tới đưa cho Trương Thiên Hổ. Trương Thiên Hổ xem hết phần hiệp nghị này về sau, hung hăng đem phần hiệp nghị này ngã ở trên mặt bàn. Căm tức nhìn Tần Phong cười lạnh nói. Tần Phong, ngươi đây là ý gì? phần hiệp nghị này rốt cuộc là một cái dạng gì hiệp nghị a? Ngươi không phải đang nói đùa a? Tần Phong vừa cười vừa nói, đương nhiên không phải đang nói đùa. Ngươi không phải là muốn trở thành chúng ta Thiên Long Địa Sản chủ tịch sao? Ngươi không phải là muốn hoàn toàn cổ phần khống chế chúng ta Thiên Long Địa Sản sao? Không có vấn đề a. Phiền toái như vậy ngươi trước ký kết cái hiệp nghị này a. Tần Phong sau khi nói xong, hiện trường rất nhiều phần đông môn tất cả đều hơi kinh ngạc nhìn qua Tần Phong cùng Trương Thiên Hổ. Mà lúc này, đã có nhân viên công tác đem bản sao từng cái phân phát cho hiện trường các vị đồng sự cùng cổ đông. Đám người xem hết phần hiệp nghị này về sau, trên mặt toàn bộ đều lộ ra chấn kinh chi sắc. Tần Phong đám người xem xong sau, lớn tiếng hỏi, các vị cổ đông, hiện tại mọi người nhìn thấy phần hiệp nghị này hàng mẫu. Là ta cùng Phạm Hồng Tiệm qua nghĩ sâu tính kỹ về sau lấy ra một cái ban giám đốc cải cách phương án. Chúng ta cho rằng, vì Thiên Long Địa Sản khỏe mạnh phát triển, chúng ta tất yếu quy phạm Thiên Long Địa Sản to lớn nhất, cổ đông nhất là chủ tịch hành vi. Cho nên chúng ta cho rằng, từ nay về sau, bất luận cái gì muốn trở thành Thiên Long Địa Sản chủ tịch cùng Thiên Long Địa Sản to lớn nhất cổ đông người đầu tư, nhất định phải cùng Thiên Long Địa Sản ký kết một phần kỳ hạn là 5 năm cầm cố hiệp nghị. Nói cách khác, nếu như ai muốn trở thành Thiên Long Địa Sản lớn nhất cổ đông cũng đồng thời đảm nhiệm chủ tịch, khống chế toàn bộ Thiên Long Địa Sản, như vậy hắn nhất định phải cùng ban giám đốc ký kết phần này 5 năm cầm cố hiệp nghị. Yêu cầu đối phương ở 5 năm bên trong không thể đối Thiên Long Địa Sản cổ phiếu tiến hành mua bán. Không cho phép tự mình tiến hành bất kỳ lợi ích nào trao đổi. Càng không cho phép cầm Thiên Long Địa Sản cổ quyền tiến hành cầm cố chất áp. Mà ký hiệp nghị công ty cùng cá nhân một khi trái với trong hiệp nghị quy định những cái kia điều khoản, nhất định phải dựa theo hắn nắm giữ cổ phần mua vào giá cả 10 lần bồi thường. Ta tin tưởng mọi người hẳn là lý giải chúng ta đã phần này điều khoản mục đích thực sự. Chúng ta hy vọng Thiên Long Địa Sản to lớn nhất cổ đông cùng chủ tịch nhất định phải nhận lãnh. Bảo đảm Thiên Long Địa Sản khỏe mạnh phát triển trách nhiệm. Nếu như Thiên Hổ đầu tư nguyện ý ký kết phần hiệp nghị này, như vậy ta và Phạm Hồng Tiệm bên này nguyện ý nhường ra chủ tịch vị trí, cũng ủng hộ Thiên Hổ đầu tư tiến vào ban giám đốc. Chúng ta mục đích làm như vậy chỉ có một cái, kia liền là tránh khỏi một chút lòng dạ khó lường dã man nhân lại cưỡng ép trở thành chúng ta Thiên Long Địa Sản lớn nhất cổ đông về sau, ở một cái cũng không phải là rất dài kỳ hạn về sau, ở giá cổ phiếu bị kéo lên đến nhất định cấp bậc về sau, đem trong tay bọn họ những cái này cổ phiếu rút tiền rời sân, tiến tới thu hoạch ngắn hạn bạo lợi. Tần Phong sau khi nói xong, hiện trường lập tức vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Tần Phong liếc nhìn một cái hiện trường nói ra, các vị các cổ đông, nếu như mọi người ủng hộ ta lấy ra phần hiệp nghị này, xin mời nhấc tay biểu thị. Tần Phong sau khi nói xong, căn bản không có cho Trương Thiên Hổ bất luận cái gì cơ hội phản bác, liền trực tiếp tiến hành biểu quyết. Trương Thiên Hổ hướng về hiện trường những cái kia cổ đông bàn tiệc nhìn lại, chỉ thấy một cây cánh tay giống như rừng cây một dạng rậm rạp chằng chịt đâm ở nơi đó, bao quát đồng sự chỗ ngồi, cơ hồ phần lớn cổ đông tất cả đều giơ tay lên. Giờ này khắc này, tự liền đã nguyên bản ngã về Trương Thiên Hổ Trương Xuân Phong cũng không thể không giơ tay lên. Bởi vì hắn vô cùng rõ ràng, nếu như ở thời điểm này nếu là hắn bất lực tay ủng hộ Tần Phong đề nghị này lời nói, như vậy nó thì tương đương với bị Tần Phong bắt được cái chuôi. Một khi chuyện này bị cáo đến Quốc Trạch tập đoàn, hắn sẽ chịu không nổi. Mặc dù hắn trong bóng tối có thể đầu nhập vào Trương Thiên Hổ, mặc dù hắn nghĩ muốn mượn dùng Trương Thiên Hổ bối cảnh gia đình đến vì sĩ đồ của mình mưu đồ tiền đồ, nhưng là có một cái tiền đề, đó chính là hắn tướng ăn không thể quá khó coi, bằng không một khi bị người nắm cán, sĩ đồ của hắn tiền đồ rất có thể sẽ gặp phải lôi đình nhất kích. Nhất là lần trước hội đồng quản trị thời điểm, Phạm Hồng Tiệm cùng Tần Phong đã ở nói gần nói xa điểm hắn. Nếu như phía sau hắn nếu là làm được hơi quá đáng, không bài trừ Tần Phong cùng Phạm Hồng Tiệm bọn họ sẽ thông qua một ít thủ đoạn đến báo cáo hắn. Như vậy sĩ đồ của hắn tiền đồ coi như thật nguy hiểm. Nhất là làm Trương Xuân Phong nhìn thấy hiện trường cơ hồ đại bộ phận cổ đông tất cả đều đã giơ tay lên, cho dù là hắn phản đối cũng đã không có bất kỳ ý nghĩa gì thời điểm. Hắn tự nhiên không chút do dự giơ tay lên. Hắn không muốn làm trò vô ích hy sinh. Trương Thiên Hổ trợn tròn mắt. Đây là hắn hôm nay cùng Tần Phong liên tràng giao phong bên trong đệ một lần lâm vào hạ phong, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khổ, không có, thịnh thế Diên Ninh.